Gả Ngọc Lang thất bôi tửu. Chương 42, ta muốn nhận chàng làm nghĩa huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi 5 chữ, từng chữ đều như nhắm thẳng vào tim. Nàng muốn được người khác quan tâm, muốn người khác làm bạn, cùng yêu thương nhau, muốn được người khác không chút do dự lựa chọn mình. Cho nên nàng nhiều lần thể hiện hành động tình cảm. Nàng muốn chứng minh trong lòng Tạ Ngọc mình cũng rất quan trọng. Nhưng bây giờ, nàng đã hiểu rõ, Tạ Ngọc không có gì không tốt. Hắn chỉ là không thèm để ý nàng thôi. Với hắn mà nói, nàng vĩnh viễn là xếp tại vị trí cuối cùng. Quốc gia của hắn, công việc, quy củ, lễ phép tất cả đều xếp phía trước nàng. Nàng không muốn lúc nào cũng phải dò đoán tâm tư của hắn. Không muốn lại mỗi ngày lo lắng mình có bị thay thế hay không. Cũng không phải lo mỗi ngày bị người khác mưu hại, hoảng sợ không chịu nổi. Người hắn cần chính là khuê tú xuất thân danh môn giống như thế gia nhà hắn. Xuất thân thể diện, ứng đối thỏa đáng, bình tĩnh dũng cảm, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể không chút phí sức. Chứ không phải một thê tử xuất thân bình thường còn yếu đuối. Thẩm Xuân sau khi nói xong có hơi rưng rưng, lại nhịn không được cảm thấy như chút được gánh nặng. Tạ Ngọc nghe tất cả, thân hình ngừng lại, hoài nghi mình nghe lầm. Nàng nói cái gì? Thẩm Xuân lập tức trả lời. Chúng ta hòa ly đi. Lần này nàng nói rất nhanh, trôi chảy cực kỳ. Nàng từ bàn trà bên dưới rút ra một bức thư hòa ly. Chính là bức thư hắn lúc trước tự tay viết. Tay nàng chỉ đẩy thư hòa ly đến trước mặt hắn. Phía cuối đã ký tên của nàng. Nàng nhớ lại một chút. Trước chàng nói chỉ cần ký tên vào bức thư hòa ly này thì chúng ta liền xem như hòa ly. Chàng nhìn ta viết đúng không? Đúng, rất đúng. Cho tới bây giờ, hắn mới tin nàng là thật dự định hòa ly. Tạ Ngọc nhắm mắt lại. Cổ họng hắn nóng lên. Ngực giống như là bị ập một hớp gió mát. Lạnh cóng đến mức hắn đau nhức. Ngay nửa canh giờ trước đó, hắn còn ở trước mặt mọi người nói yêu thương nàng, còn ước mơ sinh con nối dõi. Nàng đưa bức thư hòa ly này ra, lại giống như là một con dao nhọn, thẳng tắp đâm vào lồng ngực của hắn. Càng chết là, con dao nhọn còn là hắn tự tay rèn đúc đưa cho nàng. Hắn đáy mắt lạnh băng, tận lực bình tĩnh mở miệng. Lý do. Nói xong hắn mới ý thức thanh âm của mình trầm đến kịch liệt. Thẩm Xuân đại khái không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Chần chờ một lát mới nói, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Lúc đầu chúng ta chính là do Hoàng thượng hạ chỉ, quả thực là bị ép ở bên nhau. Chúng ta cách biệt như vậy. Viện đớ, Tạ Ngọc lạnh lùng chặn lời nàng, thần sắc kiệt lực chậm rãi. Nàng như vậy là bởi vì ta gần đây không để ý tới nàng. Vì lẽ đó sinh lòng oán giận. Kỳ thật ta là do. Thẩm Xuân lắc đầu. Ta là thật sự cảm thấy chúng ta không thích hợp. Nàng không muốn giống như oán phụ lên án Tạ Ngọc không thèm để ý nàng. Chỉ là tùy tiện giật mấy cái lý do. Ta không hiểu triều chính. Không biết chữ. Sách cũng không có đọc qua mấy quyển. Quy tắc đối xử với mọi người cũng chưa quen thuộc. Ta hai ngày trước đọc trong sách được một câu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta cảm thấy, nàng há to miệng, mới nói ra một câu. Chúng ta không phải người cùng một con đường. Lời này quả nhiên là đâm vào trúng tim hắn. Tạ Ngọc trên mặt lạnh đến kết xương. Dường như sắp bị Thẩm Xuân chọc cho cười. Nàng không hiểu triều chính. Không thể hiểu biết chữ nghĩa, không hiểu đối nhân xử thế. Những sự tình này chẳng lẽ hắn là ngày đầu tiên biết đến sao? Hắn đã vì nàng mà tinh tế hoạch định xong tương lai. Cũng vì nàng mời danh sư tới dạy nàng đọc sách minh lý. Nàng hiện tại nói ra những lý do này qua loa tắc trách. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy buồn cười? Viện ớ, đều là viện cớ. Nàng rõ ràng chính là đang giận dỗi với hắn. Nàng trước đó vì muốn được sủng, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì liền muốn dẫn dụ hắn để mang thai. việc này đối với người đối với mình đều là cực không có trách nhiệm. Hài tử lại càng không nên là công cụ lấy ra để củng cố địa vị. Hắn chỉ là cảnh cáo nàng không cho phép lại có ý đồ xấu. Mấy ngày nay bận chuyện hắn lại chưa từng trở về. Nàng liền nảy sinh ý định hòa ly. Hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sợ mình đang giận nên nói ra lời đả thương người ta. Tạ Ngọc bình ổn tâm khí. Nếu nàng có gì bất mãn với ta, cũng có thể nói ra. Chúng ta nói chuyện không được sao? Thẩm Xuân lại lắc đầu. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện khác có lẽ có thể thay đổi. Nhưng tính tình hắn hờ hững như thế sao lại thay đổi được đây? Tạ Ngọc dừng lại. Đúng vào lúc này, Trường Lạc ở bên ngoài khẽ gọi. Tiểu công gia, hồi hột khả hãn hồi âm. Tạ Ngọc tận lực giải tỏa tâm tình tiêu cực bên trong mình ra. Đứng lên, lại nhìn Thẩm Xuân liếc mắt một cái. Mới nói, hòa ly cũng không phải là việc nhỏ. Ta hy vọng nàng có thể thận trọng cân nhắc. Nói xong, hắn một bước đi ra phòng ngủ. Hắn thấy, chuyện này vẫn có khả năng cứu vãn. Chỉ là hai người đều cần tỉnh táo một chút. Thác Bạt Châu lần này tới Trường An là muốn gánh vác nhiệm vụ kết minh Triều Tấn cùng hồi hột. Có thể nàng ta khư khư cố chấp, dùng hết các thủ đoạn phải buộc Tạ Ngọc người đã có thê tử cưới nàng ta. Lần này đã khiến hồi hột khả hãn bất mãn, việc hai bên kết minh chậm chạp không cách nào tiến tới. Hồi hột khả hãn có 37 con cái, chính là không bao giờ thiếu hài tử. Lúc này viết một lá thư triệu Thác Bạt Châu về, lại đổi một đứa nhu thuận nghe lời khác tới. Trọng yếu nhất chính là không nhớ nhung Tạ Ngọc. Trước đó Thác Bạt Châu có thể tùy ý hành sự, bởi vì được phụ hãn sủng ái. Bây giờ khả hãn đã chán ghét mà vứt bỏ nàng ta vì tùy ý làm bậy suýt nữa trì hoãn đại sự. Chắc hẳn nàng ta trở lại Thảo Nguyên về sau cũng không có kết cục gì tốt. Trường Lạc cầm lấy thư nói, trừ Tạ Lỗi bên ngoài, hồi hột khả hãn chủ động đưa ra đền bù. Ngài nhìn xem, hắn ta lại thêm một câu, đây là đặc biệt gửi cho Tạ gia chúng ta. Khả hãn cố ý bảo đảm, sẽ không để cho những người khác biết được. Ngài có phải không muốn hồi âm không? So với vị ở Triều Tấn kia làm việc không thỏa đáng. Hồi hột khả hãn hiển nhiên đối với Tạ Ngọc càng thêm để ý, Tạ Ngọc có chút không quan tâm. Ánh mắt không để ý, tờ giấy rơi xuống một lát. Mới nói, biết rồi, nguyên bản một bức thư rất đơn giản hồi âm. Hắn lại viết sai 5-6 lần, mãi đến khi Trường An có tuyết rơi. Hắn mới miễn cưỡng viết xong, lại tiện tay giao cho Trường Lạc, không đợi hắn ta mở miệng. Tạ Ngọc liền cất bước tới hậu viện, tỉnh táo cả đêm, hắn phát hiện tim mình tuyệt không dập tắt được lửa giận. Ngược lại có xu thế càng bùng cháy hơn, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được Thẩm Xuân, hắn muốn xem nàng như thường ngày nhào vào trong ngực mình. Muốn nàng nhào vào ngực hắn làm nũng, mềm giọng nói mình hôm qua là nhất thời nói nhảm, nàng chưa từng muốn hòa ly với hắn. Tạ Ngọc đi tới cửa hậu viện thì bỗng nhiên dừng lại. Hắn bấm tay vuốt mi tâm, mới rốt cục cất bước đi vào sân nhỏ, lại chỉ thấy mấy hòm gỗ đã thu dọn xong. Thẩm Xuân mũ áo chỉnh tề, hiển nhiên đã chuẩn bị xong xuôi. Nàng thậm chí không có ý tiếp tục cùng hắn nói nhiều. Giờ khắc này, Tạ Ngọc nói gì cũng không đủ. Hắn nhắm lại mắt, xem ra nàng đã quyết định rồi. Thẩm Xuân gật đầu ừ một tiếng. Nàng có lời gì muốn nói với ta không? Hắn lại hỏi một câu như vậy. Thẩm Xuân do dự một chút, bỗng nhiên đi về phía hắn. Ta có một việc muốn hỏi chàng một chút. Tạ Ngọc rốt cục nghiêng mặt qua nhìn về phía nàng. Nàng nói đi. Thẩm Xuân há to miệng. Trước chàng nói, nếu như chúng ta hòa ly, chàng sẽ nhận ta làm nghĩa muội. Lời này còn giữ không? Tạ Ngọc thần sắc ngưng trệ, trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Nàng lại cúi thân hành lễ, nhỏ giọng thỉnh cầu nói, nếu như có thể, Sau khi chúng ta chính thức hòa ly, ta muốn nhận chàng làm nghĩa huynh. Nàng nghĩ, chỉ là hòa ly còn chưa đủ bảo đảm. Lỡ đâu công chúa quận chúa nào lại giống như nổi điên muốn gả cho Tạ Ngọc, lại ghi hận trong lòng đối với người đã từng là thê tử của Tạ Ngọc thì làm sao bây giờ? Nếu như nàng cùng Tạ Ngọc trở thành huynh muội chính đáng, chẳng khác nào cho những người theo đuổi Tạ Ngọc kia một liều thuốc an thần. Dù sao huynh muội là không thể nào lại quay về làm phu thê được. Nàng cũng không tạo thành uy hát, vạt áo Tạ Ngọc bay trong gió rét ào ào lắc lư. Một cái chớp mắt, hắn quả thực không biết nên bày ra biểu cảm gì. Hắn dừng một chút, cực kỳ chậm rãi lặp lại. Huynh muội, hắn nói cực chậm, phảng phất đang để lại cho nàng thời gian phản bác. Có thể Thẩm Xuân chẳng những không có phản bác, ngược lại khẳng định nhẹ gật đầu. Trước chàng đã nói qua, nàng có chút bất an nhỏ giọng nói. Nếu như chàng không đồng ý, coi như ta chưa từng nói qua. Nàng còn chưa nói hết, liền cảm giác trên lưng bị siết chặt, bị hắn siết lấy hai eo. Nàng đã gặp một cặp huynh muội nào da thịt thân cận như thế chưa? Nàng lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt hắn biểu cảm lạnh lẽo tức giận thế này. Cách chương